Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 377, chương 375, nện đứt một cái chân. 2. X. Trần Trạch tâm tình hỏng bét. Người hỏi hắn vì cái gì trong lòng như thế hỏng bét. Chính mình nhìn mà, kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, cùng mẹ nó chư bát giới giống như. Cái này tâm tình có thể cao hứng sao? Liền là ngươi đâm đến người. Sở Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, nói, chịu nhận lỗi, đi, ta nhìn ngươi là thế nào bồi lễ nói xin lỗi. Trần Trạch vội vàng đi vào Sở Phàm trước mặt, từ trong túi xuất ra một bao bên trong cung cấp khói. Hai tay đưa qua đi đồng thời cung kính nói, Phàm ca, ngài hút thuốc, Phàm ca. Trước đó đụng vào bằng hữu ngài là ta không đúng, nhưng ta thề với trời, ngày đó thật không phải là ta lái xe, mà là ta một người bạn, nhưng hắn, hút, lớn, ngươi hiểu được, ta làm sao hô ngừng xe hắn đều không phản ứng. Đương nhiên, ta cũng có trách nhiệm, cho nên hôm nay đến cùng ngài trịnh trọng nói xin lỗi, đồng thời dụng tâm nhận lỗi. Trần Trạch từ trong túi xuất ra một chuỗi chìa khóa xe, đồng thời còn có một trương thẻ. Hắn tiếp tục nói, cái này Ferrari đưa cho ngài, trong thẻ có 8,88 triệu xem như tiền thuốc men. Phàm ca ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ tiểu đệ đi. Toàn trường xôn xao, một cỗ lớn hơn mấy trăm vạn Ferrari, còn có một trương có 8,88 triệu thẻ. Thủ bút thật lớn a. Bất quá bọn hắn cũng rất tò mò, cái này phú nhị đại đến cùng như thế đắc tội Sở Phàm. Đồng thời trong lòng cũng rất khiếp sợ Sở Phàm năng lực. Vậy mà có thể để cho một cái phú nhị đại như thế đối đãi. Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai qua được Phong Tử cùng Lưu Đông bọn người. Phong Tử tìm người nghe qua 427 cái này gọi Trần Trạch phú nhị đại. Tại bản thành phố thế nhưng là tương đương lợi hại. Mọi người ở đây kinh ngạc Trần Trạch xuất ra, nhận lỗi, lúc. Sở Phàm lại đang cười lạnh. Nha, ngươi giảng nghĩa khí a. Nhưng ngươi nói là bằng hữu của ngươi mở ta liền tin. Sở Phàm cười lạnh nói. Đem bằng hữu của ngươi gọi qua. Trần Trạch biểu lộ cứng đờ. Chính muốn nói gì, kết quả cả người nhất thời bay ra ngoài, ngay cả lão nương tìm ngươi cũng dám tránh. Ngươi muốn chết đúng không? Quý Đồng thu hồi bạch trưởng thành thẳng cặp đùi đẹp, một mặt nộ khí nói, Sở Phàm một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ngọa thào, cái này một chân rất có lực a. Đây chính là bình thường ngay cả nắp bình đều vặn không ra nữ nhân. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Quý Đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng thu hồi hung hãn tư thái, khôi phục tiểu nữ nhân biểu hiện, kéo Sở Phàm cánh tay nói ra, hừ, Trần Trạch quá xấu rồi, phải thật tốt giáo huấn hắn. Ai nha, vừa rồi để hấp quá mạnh, chân đau quá a, ngươi cho ta xoa xoa. Sở Phàm ngoạc kép. Trần Trạch bị một cước này đá kém chút không có khóc thành tiếng. Nhưng hắn nhìn thấy đá mình người là ai lúc, vội vàng không để ý tới đau đớn đi tới. Nói, Đồng tỷ, ta đang cùng Phàm ca xin lỗi đâu. Thật sao? Quý Đồng hỏi, Sở Phàm gật đầu cười. Biểu thị Trần Trạch nói không sai. Nha, Quý Đồng ồ một tiếng. Nói, thương thế nào lệ a? Trần Trạch ngay cả vội vàng nói, một chiếc xe thể thao, cộng thêm 8,88 triệu tiền thuốc men, chỉ có ngần ấy. Quý Đồng lông mày nhíu lại hỏi, đám người, ngoặc kép, chỉ có ngần ấy, ngài khẩu khí này thật là, một chiếc xe tăng thêm 8,88 triệu, cái này đã qua ngàn vạn, hơn ngàn vạn a, nhiều ít người đời này đều dẫy không đến hơn ngàn vạn. Nhưng Quý Đồng thật không phải cố ý trang bức, ở trong mắt nàng chút tiền ấy thật chưa đủ. Vậy ta lại thêm, Trần Trạch vội vàng nói. Sở Phàm lông mày nhíu lại, nói, ngươi muốn biết rõ sở một sự kiện, ta thiếu tiền sao? Đám người lại ngoặc kép, câu nói này nghe làm sao lại như thế trang bức đâu. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Sở Phàm xác thực không thiếu tiền. Kia Phàm ca, ý của ngươi là? Trần Trạch hỏi dò. Sở Phàm thản nhiên nói, ngươi không phải nói xe là bằng hữu của ngươi mở sao? Đem hắn gọi tới, đoạn một cái chân, việc này coi như qua. Cái gì? Trần Trạch biến sắc, thoải mái, thật mẹ nó thoải mái, thật mẹ nó thoải mái. Sở Phàm trong lòng cũng vui vẻ điên rồi, trách không được đều thích xem trang bức đánh mặt tiểu thuyết đâu. Trang bức đánh mặt quả nhiên rất thoải mái a. Sau đó kịch bản, vậy khẳng định là Trần Trạch đem bạn hắn gọi qua. Sau đó bạn hắn lại nhận cái sợ, chính mình đổ ập xuống đánh mắng một trận. Về phần có đánh hay không đoạn một cái chân, Sở Phàm không cần tự mình động thủ, tự nhiên có người lại đánh gãy người kia chân. Nhưng mà Trần Trạch lại hỏi một câu, thật muốn đánh chân gãy? Ngoặc kép, CFF đi, nói nhảm, mau đem người gọi tới. Quý Đồng lạnh lùng nói. Quý Đồng cũng nghe ngóng, ngày đó lái xe hoàn toàn chính xác không phải Trần Trạch, mà là một cái bên ngoài thành phố tới Phú Nhị Đại. Cùng Trần Trạch là bạn học thời đại học, cũng là hảo huynh đệ. Loại sự tình này nàng thành thạo nhất. Trước kia ở cấp 3 thời điểm, nhưng không ít làm loại chuyện này. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, Quý Đồng cảm thấy dạng này rất ngây thơ, thế là liền quyết định làm một cái thục nữ. Sau đó liền thành thục nữ. Thục nữ không nói trước, dù sao nàng nói chính mình là thục nữ lời nói, cũng không ai dám phản bác không phải. Tốt, đầu này chân ta thay hắn cho. Trần Trạch từ trong cóp sau xuất ra một cây gậy bóng chày, hướng phía trên đùi của mình liền là một côn. Răng rác, đây là nứt xương thanh âm. Sở Phàm thính lực là thường nhân mấy lần, cho nên hắn nghe được rất rõ ràng. A, Sở Phàm vẩy một cái lông mày. Nói thật ra, hắn không nghĩ tới Trần Trạch có thể làm như thế. Phàm ca, dạng này đi, được không? Trần Trạch miễn cưỡng vui cười, mặc dù cười đến so với khóc đều khó nhìn, nhưng ít ra cũng coi là cái hán tử. Sở Phàm khoát tay áo, nói, nhìn ngươi như vậy có nghĩa khí, chuyện này coi như lật thiên. Cám ơn Phàm ca, tạ ơn đồng tỷ, Trần Trạch nói. Sau đó, hắn bị hai người vịn, chuẩn bị ngồi xe đi bệnh viện. Lần này đập quả thực không nhẹ, đoán chừng không có nửa năm. Chân này là đừng nghĩ tốt trôi chảy. Chờ một chút, ngay tại Trần Trạch vừa tới cửa xe lúc, Sở Phàm đột nhiên hô. Trần Trạch trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn đổi ý rồi? Sở Phàm đi tới, cái chìa khóa xe cùng tấm chi phiếu kia thẻ lấy tới, nói, cút đi. Trần Trạch ngoặc kép, ca, muốn cái gì ngươi ngược lại là nói a? Ngươi cái này bất thình lình hô một cuống họng, kém chút đem ta sợ tè ra quần. Đồ vật cho ngươi, ta trước trượt vì kính. Sự tình có một kết thúc. Nói thật ra, cái kia đụng viên xu người, Sở Phàm là không thể nào buông tha. Thế là hắn để Quý Đồng đi làm chuyện này. Về phần làm sao bây giờ, Sở Phàm có ý tứ là để Quý Đồng nhìn xem xử lý. Nhận trừng phạt không thể so sánh Trần Trạch nhẹ. Quý Đồng rất sung sướng gật đầu đáp ứng. Ăn dấm không tồn tại, bởi vì Sở Phàm nói một câu nói, đụng đến ta có thể, động nữ nhân của ta không được. Bất kể có phải hay không là cố ý đều không được. Quý Đồng lập tức phạm vào hoa si, lôi kéo Sở Phàm đến trong túc xá liền là dừng lại ba tương đương khục. Đừng hiểu lầm, nàng ký túc xá không ai, đều bị Quý Đồng cho đuổi ra ngoài. Cửa trường học sự tình lưu truyền rất nhanh, trường học cao tầng cũng đều biết, nhưng bọn hắn liền làm như không thấy. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn nhận ra Trần Trạch cũng nhận ra Quý Đồng. càng thêm đắc tội không nổi hai người kia. Cho nên Sở Phàm ở trường học nổi danh, đi đến chỗ nào đều có một đám nhỏ mê đệ cùng nhỏ mê muội. Cái này mẹ nó so truy tinh còn tích cực đâu. Đem Sở Phàm cho buồn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.